Chương 23, bại trốn song tướng tinh. Nhìn xem kia bay tới chẳng kích, sợ mụt quả nhiên là dọa điên rồi, nàng đối phó một đạo chạm kích đều rất phiền phức, huống chi là hai đạo, cho nên nàng chỉ có thể đem bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm tại nàng trên thân kiếm, đồng nhiên vừa dùng lực, sau đó liền ngay cả kiếm cũng không cần, một cái lại lư đả cồn, vọt đến bên cạnh, mà cái kia đạo chạm kích vào lúc này cu nở dê chạy tới, lệnh một ly, sợ mụt lóe lên đạo thứ hai chạm kích công kích, bất quá kia tóc dài lại bị tước mất gần một nửa, bất quá. Cùng tướng mệnh so, tóc kỳ thật cu nở dê không coi vào đâu. Nhưng là kiếm của nàng liền xui xẻo, nguyên bản ngay tại khiêng kia một đạo chạm kích kiếm, vào lúc này bị hai đạo chạm kích đánh trúng, kiếm này chất lượng thật đúng là rất khủng bố, vờ ơ y ma không có vỡ, nhưng lại trực tiếp bị cái này hai đạo chạm kích đánh bay đi ra ngoài, chân trời một tia sáng hiện lên, kiếm triệt để biến mất. Mà không có kiếm sở mụt vào lúc này có thể nói là cực kỳ lúng túng. Bởi vì mặc dù nàng cũng là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng nàng phần lớn năng lực, đều tại thanh kiếm này bên trên, hiện tại kiếm không có, kia nàng cũng liền cùng một cái phế vật không hề khác gì nhau. Nhất là đối mặt hải thời điểm nàng lúc này đã đang suy nghĩ rút lui vấn đề, nhưng nàng đồng vị, nàng nhị ca chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì, vào lúc này lại xa vào đến tuyệt vọng ở trong. Khi hắn tay trái tay phải đều nhanh muốn sụp đổ thơ ý điếm. Hải chính giữa đạo thứ ba chạm kích trực tiếp giết tới đây, nhìn xem kia càng ngày càng gần chạm kích, cả tạ cụ gì tuyệt vọng, nhưng trong nháy mắt hắn liền đem loại này tâm tình tuyệt vọng vung ra náo hải. A theo cả tạ cụ gì giống to một tiếng, đồng nhiên một cỗ cường đại lực lượng, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía đột nhiên khuyết tán mà tới. Cả tạ cụ gì thực lực rất mạnh, hắn ngoại trừ tinh thông thể thuật, trái cây năng lực cũng thấy tỉnh bên ngoài, hắn tam sắc hạ kỳ, cũng đã luyện đến cực cao trình độ. Kẻ bùn sổ cụ cũng không muốn nói nhiều, hắn thậm chí có thể đoán được tương lai, bật sổ sổ cụ bao trùm toàn thân đây chẳng qua là cơ sở, trừ cái đó ra, hắn hạ sổ cụ hạ kỳ, đồng dạng cực kỳ cường hãn. Hắn hạ sổ cụ hạ kỳ, đã có thể đối hết thể chung quanh tạo thành vật lý tổn thương. Theo đạo này cường đại hạ kỳ hướng về bốn phía tập quyển mà đến, đứng núi chịu sào, chính là hái ba đạo chạm kích, ba đạo chạm kích lực lượng rất mạnh. Nhưng trước hai đạo sát thực đã bị cả tạ cụ gì cho tiêu hao không ít, nhất là tay trái bên này. Cho nên theo hạ sổ cụ hạ kỳ đột nhiên tuôn ra, tay trái bên này chạm kích dây lát trước liền xuất hiện vết rách, sau đó cả tạ cụ gì vừa dùng lực, bên tay trái chạm kích trong nháy mắt bị đánh nát, đồng dạng cả tạ cụ gì tay trái cu nở dê chuyển rời đến tay phải đến, hai tay cùng lúc sử dụng thức tỉnh kỹ năng cùng hạ ảo sổ cụ, lần nữa đập vỡ hải đạo thứ hai chạm kích. Nhưng đáng tiếc, đạo thứ ba hắn không có cơ hội, mặc dù hắn cực lực để cho mình làm bộ nguyên tố hóa, nhu nhu trái cây cũng không phải hệ lọ gì ạ, nó là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, nhưng là cũng có thể làm bộ nguyên tố hóa. Đạo này mặc dù bị hạ sổ cụ hạ kỳ công kích đến, nhưng lại cơ hồ không có quá nhiều tiêu hao chẳng kích, tại hắn nguyên tố hóa trong nháy mắt, trực tiếp từ kia một đống dính tương ở trong chợt lóe lên. Theo chạm kích biến mất, cả tạ cụ gì thân thể cu nở dê lần nữa ngưng kết lên, bất quá vào lúc này, hắn hung miệng lại nhiều hơn một đạo to lớn vết thương. Tại hắn ngưng kết ra thực thể trong nháy mắt, miệng vết thương của hắn trong nháy mắt phốc lập tức phun ra đại lượng máu tươi, một chiêu này liền đầy đủ để hắn trọng thương đến cơ hồ đi sức chiến đấu trình độ. Cả tạ cụ gì nhìn xem cả tạ cụ gì hình dạng, sợ mụt quát to một tiếng, liền trực tiếp đánh tới, mà liền tại lúc này, cả tạ cụ gì lại đột nhiên thân ra tay. Hoàn toàn không có chậm một chút ý tứ, trực tiếp lấy tay nhắm ngay cách đó không xa sở mụt, trong nháy mắt sở mụt dưới thân dính tương liền trực tiếp đem nàng bao khỏa thành một đoàn, trong nháy mắt chìm vào đến đáy biển bên trong, mà hắn trong cùng một lúc cũng bị dính tương bao vây lại, sau đó trực tiếp chìm xuống phía dưới đi. Nhưng ngay lúc này, hai đạo chạm kích đánh tới. Đúng vậy, đáng chết kiến văn sắc bá khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, lần nữa cứu được bọn hắn một mạng. Bất quá cả tạ cụ gì bởi vì giúp sơ mụt, đến mức mình giảm xuống tốc độ chậm một chút. Theo hai đạo chạm kích sẽ qua, sơ mụt bên kia không có cái gì mà cả tạ cụ gì bên kia nhưng lưu lại một bãi máu tươi. Bất quá không có thi thể của hắn, liền đại biểu cho cũng không có đả thương được chí mạng vị trí. Rất có thể là gia hỏa này tại thời khắc cuối cùng, lần nữa ngụy nguyên tố hóa, tránh ra đòn công kích chí mạng, mà hại nhìn thấy màn này, quả nhiên là sắp giận điên lên. Đột nhiên hướng phía dưới đá ra vô số giản kỳ ạ cụ, giản kỳ ạ cụ trực tiếp cắt ra những cái kia vô chủ dính tương, lộ ra xuống mặt nước biển. Thế nhưng là hải đến trong biển về sau liền vô cùng buồn bực phát hiện, trên mặt biển đều không nhìn thấy đồ vật, trong biển có thể nhìn thấy cái quặng lông kia hai cái tên đáng chết, đã sớm biết chìm đến đi đâu rồi. Nhìn xem một mảnh đen kịt đáy biển, hải làm âm thanh là giận không chỗ phát tiết, dùng gập tủ nhảy ra mặt biển về sau. Hải nhìn phía xa muốn chạy trốn mấy chiếc kia bị ở mồm thuyền hải tặc, trong tay phi vũ trực tiếp quất tới, trong nháy mắt mấy đạo trảm kích xuất hiện. Những thuyền này nhưng không có cái năng lực kia phòng ở hải trảm kích, trong nháy mắt những thuyền này liền toàn bộ bị cắt thành hai đoạn, từ từ chìm đến ở giữa hải dương. Nghe bên thai những cái kia hải tặc nhóm trước khi chết tiếng kêu cứu, hải cũng không có bất kỳ động tác, hắn chỉ là rơi vào một tấm ván gỗ bên trên về sau, sắc mặt âm trầm nhìn xem biên ca. Vương bắt đạn, a a a a a a a, qua nửa ngày, hải hướng là phát tiết trên mặt biển cuồng bổ ra hơn 10 đạo trảm kích. Mãi cho đến hắn đều cảm giác có một ít mệt mỏi, hắn mới ngừng lại được, một bên thở hổn hển, một bên nhìn xem trước mặt kia cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ mặt biển. Lúc này ở trên mặt biển, khắp nơi đều là xác chết trôi, mảnh gỗ vụn, à, còn có hải cái kia đã nhanh muốn thiêu đốt ánh sáng thuyền nhỏ. Ngẫm lại vì đối phó hai người này, mình ngay cả thuyền đều đốt đi, hải cũng cảm giác có chút nghẹn hoảng, quá hoan uổng. Kỳ thật lấy hiện tại hải thực lực mà nói, ngoại trừ đứng đầu nhất những người kia bên ngoài, hắn ai cũng không sợ hãi, món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh, đừng nói là đến hai, liền xem như đến bốn cái, hắn cu nở dê không sợ hãi. Hắn đều đánh thắng được, nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn mặc dù đánh thắng được, nhưng hắn lại giết không được những người này, mặc dù bây giờ hắn cảm giác mình còn ở vào sảng văn phạm trù ở trong. Nhưng luôn luôn giết không được người, cái này kêu cái gì quỷ. Hắn đối phó những người này thời điểm nhưng không có thủ hạ lưu tình, hay là không muốn phá hư nguyên tắc ý nghĩ. Bởi vì hải đã tới, mặc dù hắn một mực không cho rằng mình có nhân vật chính mệnh cách, tỉ như nói hắn xưa nay không tin tưởng cái gì gặp dự hóa lành, cái gì lâm trận đột phá loại hình, nhưng hắn đã tới, vậy hắn liền khẳng định là muốn nhiễu loạn thế giới này, chính hắn qua được thoải mái mới được. Cho nên vừa rồi, hắn cũng không có lưu thủ, hắn là thật muốn giết cả tạ cụ gì cùng sơ mút. Nhưng hắn không có giết, cái này khó chịu, lần này ra, hắn nhưng là ăn không ít sẽ không kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thua thiệt. Lần tiếp theo nếu như ta không luyện thành kẻ bùn sổ cụ, ta liền không ra ngoài thế giới hoan tỷ hệ sở khoa học kỹ thuật cây là vậy vì hỗn loạn. Có biển đoàn tàu, liền đại biểu cho bọn hắn đã tiến vào hơi nóng thời đại, nhưng hải quân thuyền nhưng vẫn là thuyền buồm, cho nên chỉ có thể ANLEY nguyên bản cái này sụp đổ thiết lập tiếp tục. Chính là thuộc về cánh buồm động lực cùng máy mo cờ động lực cũng có thời đại. Ta nhớ được ta xem qua có người dùng đồng hồ, cho nên đồng hồ vật này là thật tồn tại, nhưng cụ thể lu cờ na ho ta quên. Cho nên đối với vua hải tặc khoa học kỹ thuật tuyến, mời mọi người đừng quá mức tại xoan suýt, vật này, nguyên bản là loạn.